Võ đạo đại tông sư. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20. Nội dung nhiệm vụ khiến người ta phải câm nín nhìn thấy dáng vẻ cười hèn mọn của hổ mập. Lâm Huyền đã hiểu ra ngay, cái gọi là nhiệm vụ bí mật trong miệng hắn chắc chắn có ẩn giấu bí mật gì đó. Ngoại trừ những nhiệm vụ bình thường phát ra thì Thanh Long Đường còn có một số nhiệm vụ không công bố ra bên ngoài. Những nhiệm vụ này, một là quan trọng hơn, hai là cần kỹ năng chuyên nghiệp, đều do người phụ trách phát nhiệm vụ bên trong Thanh Long Đường căn cứ vào tin tức ghi chép của đệ tử tông môn, chủ động chọn lựa người đến làm. Mà những nhiệm vụ như vậy, điểm tích lũy ban thưởng bình thường sẽ cao hơn gấp 2 đến gấp 3 lần so với nhiệm vụ công khai. Bởi vì trước khi Thanh Long Đường tìm đến ngươi, ai cũng không biết nội dung nhiệm vụ là như thế nào. Cho nên mới gọi là nhiệm vụ bí mật. Lâm Huyền còn có điều thắc mắc. Hổ mập, chẳng lẽ ngươi có kỹ năng gì đặc biệt cho nên mới có thể dẫn đến việc nhận được bí ẩn nhiệm vụ sao? Hổ mập gãi đầu một cái. Có hơi xấu hổ. Chuyện đó thì không có. Chỉ có điều là ta với sư tỷ phụ trách sàng chọn và tuyên bố nhiệm vụ có quan hệ hơi không tầm thường. Lâm Huyền không còn gì để nói. Đừng nhìn tướng mạo của mập mạp này bình thường, dáng người còn béo múp míp, nhưng hóa ra bản lĩnh tán gái lại là cao thủ à nha. Có sư tỷ làm nội ứng, còn nhiệm vụ nào mà không nhận được nữa chứ. Hổ mập, nếu như đụng phải nhiệm vụ cần đặc thù chuyên nghiệp, ngươi có hoàn thành được không? Hổ mập khoát tay. Đương nhiên là không kết thúc hoàn thành được rồi. Cho dù ta có mặt dạn mày dạn muốn nhận thì sư tỷ cũng sẽ không cho ta loại nhiệm vụ đó. Nếu như nhiệm vụ không được hoàn thành, Thanh Long Đường cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của nàng. Những nhiệm vụ mà nàng cho ta, bình thường toàn là nhiệm vụ tương đối đơn giản. Chỉ bởi vì một vài nguyên nhân cho nên mới có thể bị xem là nhiệm vụ bí mật. Lâm Huyền đã hiểu, hổ mập này đúng thật là khôn khéo. Bây giờ ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy rồi? Có 300 điểm, vốn dĩ ta định chuẩn bị tích lũy đến 400 điểm để đến tàng kinh các nhận lấy võ kỹ phong vân thủ. Học xong đi tìm Mã Khả báo thù. Không ngờ rằng hôm nay có ngươi trợ giúp nên đã thực hiện được rồi. Hổ mập, vì sao khi đó ngươi lại chọn công pháp có thuộc tính phong để tu luyện? Hổ mập hơi đỏ mặt. Lúc trước ta nghe nói võ giả tu luyện công pháp có thuộc tính phong, thân hình linh hoạt, bước đi như bay, ta muốn lúc đánh nhau sẽ có thể tránh được thêm mấy chiêu của đối thủ, chịu được thêm một vài đòn. Hóa ra là sợ đau. Lâm Huyền thở dài. Dáng người của ngươi cũng không hợp với việc tu luyện công pháp có thuộc tính phong. Hôm nay ta dạy cho ngươi bí quyết của cụ phong chảo cũng chỉ là gặp may mà thôi. Nếu cứ tiếp tục tu luyện như thế thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ tự hại chính bản thân mình mà thôi. Ta cũng biết là vậy. Hổ mập thở dài. Nhưng mà luyện thì cũng luyện rồi, còn có cách nào được nữa? Nguyên khí có thuộc tính phong đã cắm rễ vào trong cơ thể của hổ mập. Trừ khi hắn đi theo con đường như lộ trưởng lão, lựa chọn tu luyện công pháp không thuộc tính, còn không thì chỉ có thể phế bỏ tu vi toàn thân, làm lại từ đầu một lần nữa. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, có lẽ ta sẽ có cách để giúp ngươi. Đi vào Thanh Long Đường, Lâm Huyền còn chưa kịp dò xét hình dáng của tiền đường ra sao thì đã bị hổ mập kéo ra sau hậu đường. Hắn bước đến một căn phòng như ngựa quen đường cũ, cửa cũng không gõ đã đẩy cửa tiến vào. Man tỷ tỷ, ta tới rồi đây. Tiếng kéo dài âm cuối của hổ mập khiến Lâm Huyền có cảm giác dạ dày có hơi không thoải mái lắm. Một bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt hai người bọn họ. Lâm Huyền bình tĩnh đưa mắt quan sát, là một nữ tử lớn hơn hổ mập khoảng chừng 2 đến 3 tuổi. Tướng mạo cực kỳ xuất chúng, nàng đưa tay véo lỗ tai hổ mập, dùng sức nhéo nhéo, tên mập mạp chết tiệt này, không phải đã nói làm cấm ngươi gọi tỷ tỷ sao? Ấy, đây là ai? Đau đau đau, mập mạp đau đến mức nhe răng nhếch miệng, vị này là Lâm Huyền, bạn mới hôm nay ta vừa quen. Không, là hảo huynh đệ. Man sư tỷ buông lỏng tay. Nàng chợt phát hiện, trên mặt báo hồ có ứ động một ít máu. Đây là dấu vết để lại từ lúc giao thủ với Mã Khả ở nhà ăn. Trên mặt Man Sư Tỷ lập tức chất đầy vẻ giận dữ. Mập mạp, có phải Mã Khả lại bắt nạt ngươi nữa hay không hả? Lần này cho dù ngươi không chịu thì ta cũng phải tìm hắn tính sổ. Khí thế mênh mông bạo phát ra từ trên người Man Sư Tỷ. Lâm Huyền thầm giật mình trong lòng. Đúng là cảnh giới luyện thể tầng 7. Hổ mập này còn có chỗ dựa như thế này. Cho dù không cần đến ta ra tay giúp hắn thì cũng chỉ sợ là Mã Khả không qua nổi 3 chiêu trong tay Man Sư Tỷ. Hổ mập tranh thủ thời gian giữ chặt Man Sư Tỷ. Man Tỷ Tỷ, ngươi không cần đi tìm Mã Khả. Hôm nay ta đã báo thù rồi. Man Sư Tỷ giật mình. Lúc này mới phát hiện. Đúng là tu vi của hổ mập đã có tiến bộ. Mập mạp, ngươi tấn cấp lên cảnh giới luyện thể tầng 5 từ khi nào vậy? Rốt cuộc là hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Hổ mập thuận lại một lần nữa những chuyện trong nhà ăn cho Man Sư Tỷ nghe. Đương nhiên cũng không liên quan gì đến bí mật của Lâm Huyền. Man Sư Tỷ thi lễ một cái đối với Lâm Huyền. Hôm nay may mắn nhờ có Lâm Huyền huynh đệ. Sư Tỷ khách khí. Hổ mập hỏi. Man Tỷ Tỷ, nhiệm vụ mà ngươi giao cho ta đó. Không phải là cần gom đủ 5 người hay sao? Cho Lâm Huyền một vị trí đi. Được, tính cả Lâm Huyền huynh đệ. Vừa đủ 5 người. Nhưng mà, dáng vẻ của Man Sư Tỷ cứ như đang muốn nói lại thôi. Khiến hổ mập cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng mà cái gì? Nhiệm vụ lần này, ngoại trừ 2 người bọn ngươi ra, tiểu ma nữ cũng muốn tham gia. Nàng do trưởng lão chỉ định, ta cũng không thể nào từ chối được. Nghe được 3 chữ, tiểu ma nữ, sắc mặt hổ mập lập tức cứng đờ. Sợ run cả người, Lâm Huyền thấy kỳ lạ nên bèn hỏi, tiểu ma nữ là ai? Hổ mập giải thích với vẻ mặt sầu khổ, tiểu ma nữ vốn tên là Khang Na. Là tôn nữ của trưởng lão Thanh Long Đường ở nội môn. Bình thường, Khang Na được gia gia của nàng nuông chiều. Làm ra những chuyện vô pháp vô thiên. Những sư huynh đệ cùng làm nhiệm vụ với nàng. Không một ai là không buồn bã oán giận kêu than. Lần này chúng ta đụng phải nàng cũng là do chúng ta xui xẻo. Nhưng mà cũng không sao cả. Nhiệm vụ lần này là vào Nguyệt Dạ Xâm Lâm kiếm đồ. Chúng ta sẽ tách ra khỏi nàng. Tìm đồ, là linh thảo hay là yêu thú? Đều không phải, mà là, ha ha ha, hổ mập cười khục khặc. Sắc mặt Man Sư Tỷ bỗng nhiên đỏ lên. Ta đi tìm tiểu ma nữ đến. Mập mạp, người nói sơ qua nội dung nhiệm vụ cho Lâm Huyền huynh đệ đi. Man Sư Tỷ vội vã rời đi. Hổ mập tiếp tục nói. Thứ mà lần này chúng ta cần tìm. Là cái yếm mà nữ nhân mặc. Lâm Huyền sửng sốt một chút, hơi trợn tròn mắt, đi vào rừng tìm yếm của nữ nhân. Lâm Huyền, ngươi có biết nhà giàu vương giả của Càn Châu? Vương gia hay không? Lâm Huyền nhớ lại một chút. Nếu nói vương gia nổi danh ở Càn Châu, quả thực không hề ít. Nhưng nếu cộng thêm từ ngữ miêu tả là nhà giàu vương giả thì cũng chỉ có một nhà mà thôi. Người của vương gia am hiểu kinh doanh buôn bán. Chính là gia tộc giàu có chủ phú bậc nhất Càn Châu. Mỗi một tòa thành ở Càn Châu, ít nhiều gì cũng sẽ nhìn thấy hàng hóa của vương gia. Vào thời điểm năm ngoái, tiểu nữ nhi của vương gia được gia tộc gả cho tam công tử của thành chủ Càn Châu thành. Đã quyết định chọn thời gian cử hành hôn lễ là vào mùa đông năm sau. Mấy ngày trước đây, hai người hẹn nhau ra ngoài du ngoạn. Trên đường hai người không chịu nổi hiu quạnh. Củi khô lửa bốc, chui vào Nguyệt Dạ Xâm Lâm, bắt đầu chơi dã chiến. Ha ha ha, hổ mập hèn mọn cười nói. Có lẽ là hai người đó nhập tâm quá cho nên thất lạc luôn cái yếm của tiểu nữ nhi vương gia ở trong rừng. Nhưng cái yếm kia không phải là đồ phổ thông tầm thường mà là một món bảo vật phòng thân. Vương gia phải bỏ ra số tiền rất lớn mới mua được. Sau khi hai người phát hiện ra thì vội vàng trở lại tìm kiếm. Nhưng lại không tìm được. Chắc có lẽ đã bị yêu thú trong rừng tha đi mất rồi. Việc này liên quan mật thiết đến mặt mũi của cả hai nhà. Để lộ ra thì sẽ có ảnh hưởng không tốt. Vì đã rơi vào đường cùng cho nên Tam công tử đành phải xin giúp đỡ nhờ vào quan hệ giao hảo đến một vị trưởng lão nào đó của tông môn ta. Vì vậy cho nên chuyện tìm cái yếm này đã trở thành nhiệm vụ bí mật của Thanh Long Đường. Cách chương